Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Niềm vui bất ngờ, thang trời mở ra ngày. Dưới núi Côn Luân tụ tập một đám người kỳ quái. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, nhìn qua hoàn toàn không giống như là người tu hành. Nhưng có một cái điểm giống nhau, chính là trên tay đều cầm quyển sách. Một già một trẻ hai cái đạo sĩ từ bên cạnh đi qua. Nghe thấy những người này đối thoại, có thể đem phú linh kỹ xảo dạy cho ta không? Ta dùng một cái phép thuật đổi với ngươi. Ngươi cái kia tạo vật đến cùng có cái gì bí quyết? Những người này đàm luận đồ vật, để hai cái đạo sĩ đều nghe không hiểu. Sư phụ, đi xa sau, tuổi trẻ đạo sĩ hỏi. Những kia đều là người bình thường. Xem ra giống. Lão đạo sĩ gật đầu. Những người kỳ quái này xem ra không có một tia pháp lực. Hẳn là người bình thường. Bọn họ không phải là người bình thường. Một người khác đi ngang qua thiếu nữ nói rằng. Bọn họ là vạn linh tiên đạo người tu hành. Vạn linh tiên đạo. Hai cái đạo sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đó là cái gì? Các ngươi liền vạn linh tiên đạo cũng không biết. Thiếu nữ không nhịn được lườm một cái. Cái kia vạn linh tiên đạo xuất hiện thời gian rất ngắn. Lại truyền khắp Đông Thắng Thần Châu các nơi. Liền ngay cả dưới núi Côn Luân trong trấn cũng có người tu hành. Các ngươi là nơi nào đến ẩn sĩ cao nhân? Thiếu nữ chế nhạo nói. Tuổi trẻ đạo sĩ có chút mặt đỏ. Chúng ta đến mấy năm không hề rời đi đạo quan rồi. Không hề rời đi đạo quan. Liền chưa từng đi nhân loại thành thị. Tự nhiên không biết vạn linh tiên đạo. Thiếu nữ không khỏi lắc đầu. Chẳng trách phụ thân nói người bên ngoài một đời không bằng một đời. Nàng là dưới núi Côn Luân. Sinh trưởng ở địa phương người tu hành. Cha mẹ đều là xông qua thang trời đạo sĩ. Nhớ năm đó, tứ đại bộ châu đạo sĩ trải qua thiên tân vạn khổ. Một đường đi tới trong này. Người nào không phải kiến thức rộng khắp người. Coi như bị đào thải ra khỏi đi. Tầm nhìn cũng so với hiện tại lại đây người vượt ải rộng rãi. Hiện tại đi tới thang trời các đạo sĩ. Chỉ có tư chất, những phương diện khác tố chất lại trái lại không sánh được quá khứ rồi. Vạn linh tiên đạo cùng 3000 tiên đạo một dạng. Cũng sẽ thông qua thang trời chọn lựa đệ tử. Thiếu nữ hướng về hai cái đạo sĩ giới thiệu. Những người kia đi tới nơi này. Là vì đi trên trời vạn linh tiên tông học tập tiên pháp. Nàng cho bọn họ chỉ rõ vạn linh tiên, tông vị trí phương hướng. Ở trên phương hướng kia, đạo sĩ thầy trò nhìn thấy một tòa lơ lửng giữa trời tiên sơn. Bọn họ không có pháp lực, làm sao thông qua thang trời chọn lựa? Tuổi trẻ đạo sĩ hỏi, thang trời vốn là không cần pháp lực. Thiếu nữ trả lời, nàng nghe phụ thân đã nói, quá khứ liền có không có pháp lực người thông qua thang trời án lệ. Chỉ là gần nhất mấy chục năm qua, các nơi đạo môn đều đối với thang trời tiến hành rồi nghiên cứu, nhằm vào tính bồi dưỡng đệ tử, dẫn đến những người khác đều bị bài trừ rồi. Các ngươi là môn phái nào? Thiếu nữ hỏi dò hai cái đạo sĩ. Thầy trò hai chính cần hồi đáp, phương xa lại truyền đến tiếng huyên náo. Thang trời mở ra, dưới núi Côn Luân truyền đến tiếng hoan hô. Thiếu nữ không chờ trả lời, ngay lập tức sẽ hướng về thang trời bay qua. Hai cái đạo sĩ theo sát phía sau. Mỗi năm một lần thang trời mở ra. Ở thiên binh thiên tướng bảo vệ dưới. Các đạo sĩ một vừa tiến vào Long Môn. Vạn linh tiên đạo những người tu hành cũng đi vào. Vừa qua khỏi Long Môn. Liền có ảo giác xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một tên tay cầm quyển sách thiếu niên phía trước xuất hiện một cái chúng tên bị thương thỏ. Này nhất định là muốn cho ta chữa trị nó. Thiếu niên nghĩ, điểm ấy thương nhỏ rất dễ dàng chữa khỏi. Hắn mở ra quyển sách, nhưng là cả kinh, quyển sách bên trong đạo thuật cũng không thấy rồi. Tại sao lại như vậy? Thiếu niên có chút hoang mang. Một lần coi chính mình quyển sách bị người đánh cháo rồi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, chính mình quyển sách không có bị đánh cháo. Chỉ là bảo tồn đạo thuật biến mất rồi. Thiếu niên trong lòng rõ ràng rồi. Hắn lập tức lấy ra bút lông. Ở quyển sách trên nhanh chóng viết lên. Hắn mỗi viết mấy dòng chữ. Liền có tia sáng bay ra. vờn quanh ở xung quanh cơ thể. Liên tiếp viết nửa hôm sau, bên người cũng đã nhiều một cái hình tròn quả cầu ánh sáng. Làm tốt rồi, thiếu niên mừng rỡ đem quả cầu ánh sáng chộp vào trong tay. Hai tay bắt đầu nổi lên hào quang màu xanh lục. Người đừng nhúc nhích, thiếu niên dùng lóe ánh sáng xanh lục hai tay đem cung tên từ thỏ trên. Người rút ra, sau đó chữa khỏi vết thương của nó. Thỏ thương thế một tốt, thiếu niên cảnh tượng trước mắt cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. Một thanh lờ mờ trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Mà ở cách đó không xa, có một thanh lơ lửng giữa trời bảo kiếm chính phát ra hàn quang. Thì ra là như vậy. Thiếu niên trong lòng hiện lên quy tắc. Hắn phải cho thanh trường kiếm này ban tặng đạo thuật, để nó cùng thanh kia tiên kiếm chiến đấu. Đây là phú linh kỹ xảo thử thách. Muốn đi vạn linh tiên tông, nhất định phải thể hiện ra cao cấp sáng tạo kỹ xảo. Đây chính là vạn linh tiên đạo sát hạch. Bầu trời, Tử Vi đại đế nhìn dưới mặt đất tình cảnh này, hơi nhíu mày, quả thực không giống. Hắn nghĩ như thế, vạn linh tiên đạo cùng 3000 tiên đạo tuyệt nhiên ngược lại. Tu hành then chốt không phải tư chất cùng sức mạnh, mà là trí tuệ cùng sức sáng tạo. Vài ngày sau, lần lượt từng bóng người từ thang trời bay lên, bay hướng lên trời, dưới núi Côn Luân, không có thông qua sát hạch người ước ao nhìn những thân ảnh kia. Cá chép vọt Long Môn, lại có một nhóm người may mắn phi thăng tiên đạo, có người ước ao. Có người khóc giống, có người tiếc nuối, mà đối với định cư ở chân núi Côn Lôn đạo sĩ tới nói. Này đã là gặp nhiều thì quen hiện tượng, bọn họ nhìn quen phi thăng cảnh tượng, bắt đầu cũng không có quá để ý. Mãi đến tận bọn họ phát hiện mười mấy đạo tia sáng nối liền thành một đường. Hướng về đồng dạng địa phương bay đi, mới nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tại sao lại như vậy? Các đạo sĩ náo động lên. Một cái, hai cái, mười cái, tại sao có thể có nhiều như vậy? Bọn họ nhìn thấy đi về một chỗ ánh sáng nhiều như thế, đều cảm thấy khó mà tin nổi. 3000 tiên đạo, không có một tòa tiên sơn một năm thu đệ tử sẽ vượt qua 10 cái. Càng không thể xuất hiện mười mấy người đồng thời thông qua sát hạch cảnh tượng. Vạn linh tiên tông, đó là vạn linh tiên tông. Có người nhận ra những ánh sáng kia bay đi địa phương. Vạn linh tiên tông chiêu thu đệ tử nhiều như vậy sao? Tại sao thang trời sẽ đối với bọn họ tốt như vậy? Các đạo sĩ nghị luận sôi nổi. Núi Côn Luân thang trời là Ngọc Đế tự mình đắp nặn tiên khí. Nó giờ nào khắc nào cũng đang hội tụ tinh khí đất trời. Hàng năm mở ra thời điểm, chính là nó là 3000 tiên đạo sàng lọc cùng cải tạo đệ tử tố chất thời điểm. Cũng bởi vì như thế, hàng năm thông qua thang trời nhân số là có hạn, giống vạn linh tiên tông như vậy, lập tức chiêu thu nhiều đệ tử như vậy cảnh tượng, hầu như không có người từng thấy. Đúng rồi, vạn linh tiên tông không dựa vào linh căn. Một ít đạo sĩ phản ứng lại, vạn linh tiên tông phương pháp tu hành, căn bản cũng không cần lợi hại linh căn, sở dĩ trên lý thuyết. Vạn linh tiên tông không cần thang trời cải tạo đệ tử thiên phú. Chỉ cần nó làm sát hạch công cụ là có thể rồi. Bởi vậy, vạn linh tiên tông không có nhân số hạn chế. Nhất định không sai, tất cả mọi người đều có thể gia nhập vạn linh tiên tông. Các đạo sĩ phát hiện chân tướng, một hồi liền sôi trào rồi. Này vốn là chuyện tất nhiên, nhưng đối với những đạo sĩ này tới nói, nhưng là niềm vui bất ngờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.